Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 132. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Lâm Na nhã dáng người, gã ta đã sớm dựng đứng lên. Chu Lâm Na cúi người hôn lên người hắn, mà bàn tay hắn thì đặt lên bộ mông tròn đầy của cô mà chơi đùa thân mình không có cảm giác gì với tình dục. Chính là Chu Lâm Na cũng dám phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non xì. Cần thỏa mãn hắn, cô sẽ đạt được mục đích của mình, cô sẽ lại bước vào giới showbiz, lại sẽ có tất cả những gì mình muốn. Đột nhiên, đồng giáo sư đẩy cô ra, đem cô lên giường, Chu Lâm Na cũng thuận thế nằm xuống, nhưng lúc cô dùng chân quấn quanh người hắn thì hắn lại nở nụ cười quỷ rợn, đem tách cô ra. Chu Lâm Na khó hiểu ngẩng đầu. Răng rác, một tiếng, hắn ta đã trói Chu Lâm Na lại. Chu Lâm Na nhất thời hoảng động. Đồng giáo sư ông, đêm nay chúng ta sẽ chơi đùa một chút. Đồng giáo sư nói xong, đem tay của Chu Lâm Na trói lại. Cô chính là muốn cự tuyệt nhưng cũng không có biện pháp. Nhìn ánh mắt của hắn ta, cô biết hôm nay cô sẽ không thể trốn thoát, bất quá đã vậy thì cô chỉ có thể chịu đựng. Cô hiện tại cũng không có quyền lợi để cự tuyệt. Lúc này đồng giáo sư bước xuống giường đi vào phòng tắm, lúc trở lại trong tay hắn còn cầm nến và roi. Nhìn vậy, Chu Lâm Na biết hắn muốn làm gì. Ngọn nến có chút ánh sáng nho nhỏ, vẻ mặt hắn biến thái bước qua. Thích không, roi để đánh, sáp để đốt, đó là những cảnh trong phim cấp 3, không nghĩ gã ta sẽ thích những chiêu này, quả nhiên bề ngoài là một người giáo sư áo mũ chỉnh tề, sau lưng lại biến thái đến vậy. Chu Lâm Na không nói gì, gã ta ngả một chút, sáp của đèn cầy liền nhỏ lên người của cô. À, cảm giác này đau đớn từng cơn, bất quá còn có một chút kích thích nữa. Thoải mái không, đồng giáo sư nhìn Chu Lâm Na hỏi. Cô mặt không chút thay đổi đành thừa nhận, so sánh mà nói cô vẫn thích cảm giác mãnh liệt của Hách Liên Tuyệt hơn, chứ không phải loại biến thái này. Đồng giáo sư lại chỉ lo cho sự kích thích của chính mình, hắn thích những âm thanh chân thật, hắn đứng trên sàn, một tay cầm roi, một tay cầm nến. Bảo bối, chúng ta bắt đầu vui đùa. Nói xong, liền quất một cái vào người Chu Lâm Na. A, hiện tại những cảnh trong phim cấp 3, đều đã xảy ra rồi, Chu Lâm Na thật thống hận đồng giáo sư. Lão già chết tiệt, kêu lớn lên, lớn tiếng lên nữa, nhanh lên. Nói xong, gã ta cưỡi lên người Chu Lâm Na, không ngừng đổ sáp đèn cầy lên người cô. Cái âm thanh chân thật này như là xuyên thấu cơ thể, làm cho đồng giáo sư càng thêm hưng phấn. Chính là Chu Lâm Na nằm trên giường, tất chân đã biến dạng, trên thân hiện tại chỉ có một cái áo khoác, cả người thoạt nhìn như đang mê mang kích thích. Kêu a, lớn tiếng lên, đồng giáo sư giọng nói có chút vi đoán, chính là càng nói thì càng biến thái. A, Chu Lâm Na ngửa mặt thét ra những tiếng lớn, tóc cũng theo sự đau đớn mà bay múa đong đưa. Rốt cuộc đồng giáo sư không thể chịu đựng thêm những tiếng rên gì đó nữa, đem bỏ roi và nến xuống, kéo chiếc khăn tắm của mình ra, sau đó không thương tiếc tiến thẳng vào bên trong. A, hạ thân truyền đến sự đau đớn, làm cho Chu Lâm Na tê tái giống lên một trận. Thật ra, hắn một chút cũng không dài, cũng không thô, nhưng cô đối với hắn không có cảm giác, nên mỗi cú xâm nhập của hắn chỉ cho cô cảm giác đau đớn mà thôi. Cảm giác này thật chặt chẽ, đồng giáo sư như có cổ điện trong người, vì vậy mà tốc độ càng nhanh hơn, bởi vì vấn đề sức khỏe, hắn còn không đến được vài cái thì đã đổ mồ hôi rất nhiều. Kẹp chặt ta, kẹp chặt lại, góc truyện audio.com, cứ như vậy, bảo bối, đồng giáo sư phát ra những âm thanh ghê tởm. Chu Lâm Na không nguyện ý nhưng đối với sự tra tấn của lão già này, dần dần thân thể cũng có chút phản ứng. Tiếng kêu lần này không phải của Chu Lâm Na mà là của đồng giáo sư. Hắn nhắm mắt lại duy trì ra vào, Chu Lâm Na cắn chặt môi dưới, thỉnh thoảng cũng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, chính là ánh mắt lại ngập tràn hận ý, hôm nay những gì cô khuất phục cô sẽ nhớ rõ. Đến lúc đó, cô sẽ đòi lại hơn gấp trăm lần. Rốt cuộc cũng đến cao trào, đồng giáo sư phóng hết những gì nóng rực của ông vào bên trong của cô, mà cô cũng có cảm giác chính mình đã được giải thoát rồi. Titi, thật là TT đã không có nhiều kinh nghiệm trong dịch truyện mà còn phải dịch ra mấy cái khúc hát biến thái này. Trình Mộ Thanh tuy không hay nấu ăn nhưng tay nghề cũng không phải tệ, từ nhỏ cô chính là đứa bé không có ba không mẹ rồi, nên so với những đứa trẻ khác cô có tính độc lập sớm hơn, tự chăm sóc cho bản thân mình mười mấy năm, nên cái gì cũng phải dựa vào bản thân, cơm cũng phải tự nấu, nên tay nghề cô không hề tệ. Trong thời gian ở Milan, cô cũng thường xuyên nấu ăn cho Tiểu Trạch, làm như vậy cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mà Tiểu Trạch thì ngược lại nhìn thấy cô như vậy thằng bé không khỏi đau lòng nên không có cho cô xuống bếp nữa. Mà hôm nay, lúc Hách Liên Tuyệt nói muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, thì bỗng cô muốn tự mình xuống bếp. Trình Mộ Thanh đều quên chính mình đã bao lâu rồi không có nấu đồ ăn này nọ. Hách Liên Tuyệt hoài nghi ôm lấy cô, em xác định em thật sự có thể. Trình Mộ Thanh ghét nhất là bị người khác hoài nghi hay là dùng ánh mắt không xác định để nhìn cô, đó chính là một loại gián tiếp phủ nhận tài năng. Chờ đi, hôm nay em sẽ cho anh thấy tay nghề của em. Trình Mộ Thanh nói xong liền vén áo đi vào bếp, chính là trong lòng thầm nghĩ cô thật lâu đã không tự nấy rồi, không biết còn có thể không. Hách Liên Tuyệt đi qua đi lại, còn cô thì mở tủ lạnh, mở ra thì trống không chẳng có gì. Cô nhớ rõ đoạn thời gian ở đây, trong tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn, như thế nào bây giờ chẳng có gì. Quay đầy lại, Hách Liên Tuyệt hướng đến cô nở nụ cười. Em biết đó, anh chưa bao giờ tự nấu ăn. Trình Mộ Thanh liếc hắn một cái, nhưng lại ăn mấy đồ rác rưởi. Lúc này, Hách Liên Tuyệt đi qua, hai tay chậm rãi ôm eo cô. Vậy em dọn đến đây, mỗi ngày nấu cho anh ăn thì anh sẽ không ăn những đồ ăn rác rưởi nữa. Anh cho em là cái gì? Bảo mẫu của anh à? Trình Mộ Thanh bất mãn nói. Không phải là bảo mẫu, mà em là bà xã của anh. Hách Liên Tuyệt nhỏ giọng nói bên tai của cô. Trình Mộ Thanh gương mặt ửng đỏ, trong lòng vô cùng ngọt ngào, cô gỡ tay hắn ra. À, ai là bà xã của anh? Đừng kêu tùm bậy, em hiện tại không đồng ý sao? Ở bệnh viện em đã đá, tê ứng rồi mà, có không, có không? Trình Mộ Thanh nhíu mày cố tình giả vờ. Đương nhiên là có, em quên rồi sao? Anh nói cho em biết nha Trình Mộ Thanh, nếu em dám quên, anh liền. Hách Liên Tuyệt thở phì phì nói. Liền gì? Trình Mộ Thanh ngẩng đầu ánh mắt khiêu khích hỏi. Lúc này, hắn bước qua cúi người hôn lên môi cô một cái. Anh liền ăn em, góc chuyện audio.com. Khuôn mặt của cô lại càng thêm ửng đỏ, Hách Liên Tuyệt ôm lấy cô cúi người hôn trụ lên đôi môi mềm mại, nụ hôn rất ôn nhu, đầu lưỡi linh hoạt tiếng vào trong miệng quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ bé kia, đôi môi phấn nộn của cô làm cho hắn không muốn dừng lại, chậm một chút, chậm một chút, rồi cướp đoạt nhiều một chút. Hắn hôn mãnh liệt triền miên cho đến khi cô choáng hắn mới buông rơ ra, lại như trước đôi môi của cô như cánh hoa, luôn luôn làm người ta mê mệt vì nó. Trình Mộ Thanh thở phì phò, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn. Làm sao bây giờ, hôn em anh cảm thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn. Hách Liên Tuyệt nói trắng trợn, Trình Mộ Thanh khuôn mặt lại đỏ lên. Được rồi, đừng loạn nữa, em đi siêu thị mua ít đồ, chờ em, trong chốc lát sẽ có đồ ăn cho anh ngay. Cô nói xong nghĩ đã muốn chạy, bởi vì ở lại đây thêm một giây nữa thôi thì sợ sẽ lọt vào cái bẫy của hắn. Trời biết cô cũng thích cảm giác khi hắn hôn cô. Hách Liên Tuyệt lại một phen ôm lấy cô, ánh mắt nóng rực triền miên. Anh đi cùng em, không cần, anh nhất định phải đi với em, anh chưa từng bao giờ cùng người phụ nữ của mình đi mua đồ ăn cả. Trình Mộ Thanh, có được tình yêu của em, anh thật sự thấy hạnh phúc. Miệng ngọt như mật nghe buồn nôn. Những gì anh nói là thật, những lời nghe buồn nôn thế này, anh sợ phải nói cả đời với em. Hách Liên Tuyệt nói ra, hắn hận lúc này không thể nói với toàn thế giới, trong trái tim hắn chỉ có một mình Trình Mộ Thanh, hắn chỉ yêu một mình Trình Mộ Thanh, mà người phụ nữ này cũng yêu thương hắn. Cả đời, Trình Mộ Thanh chưa từng có suy nghĩ về từ này. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 135, cách chương.